Anh bỏ em ra, Bùi Danh Chính trầm mặc cũng không buồn nhìn vẻ kinh ngạc của thím Trương và người giúp việc mà lôi cô thẳng về phía phòng ngủ ở lầu 2. Cửa phòng đóng lại rầm một tiếng, Bùi Danh Chính kéo Đường Nhật Khanh đi vào phòng, ném mạnh cô lên trên giường. Bùi Danh Chính tiếp tục nặng nề hỏi, Đường Nhật Khanh, hai người đến mức nào rồi? Anh quả thực là để ý, Đường Nhật Khanh là người đầu tiên khiến anh phát điên phát rồ như vậy, người con gái khiến anh ngày nhớ đêm mong, anh không thể nào tha thứ cho việc có tên đàn ông khác chạm vào cô, hôn cô. Đàn ông trời sinh đã có tính chiếm hữu, mà ở Bùi Danh Chính điều đó lại càng mạnh mẽ hơn, 20 mấy năm ở vị trí đầu, anh vô tình, cảm xúc không bao giờ gợn sóng, chẳng có gì thay đổi, nhưng sau khi gặp Đường Nhật Khanh, anh trở nên bá đạo, mạnh mẽ, tất cả đều bắt nguồn từ cô, nhằm vào cô, cũng chỉ với cô. Đường Nhật Khanh cũng bực mình, cô lạnh lùng nói, em nói rồi, em và anh ấy không xảy ra chuyện gì cả. Bùi Danh Chính giơ tay lên, cởi áo khoác ngoài ra, một tay cởi cúc áo, dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn, mặt mày nghiêm nghị, nhưng ngọn lửa giận và dục vọng thiêu đốt hừng hực nơi đáy mắt thì không gì ngăn nổi. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Đường Nhật Khanh thấy bất an, anh đè cô xuống dưới, giữ lấy cằm cô rồi mạnh mẽ hôn, không cho cô có không gian để phản kháng, sau một nụ hôn như cắn xé, ánh mắt anh như phủ xương, anh hỏi lại. Hắn từng chạm vào em như vậy sao? Chẳng khác nào bị người ta tát cho một bạt tai tàn nhẫn, khiến Đường Nhật Khanh từ ngượng ngùng thành tức giận. Bùi Danh Chính, thả em ra. Người đàn ông không những không buông tay mà còn cố ý đến gần hơn một bước, tay vung lên hất qua phần cổ áo của cô, kéo giọt cúc áo ở cổ, anh áp sát cô như trừng phạt, cơn giận nơi đáy mắt như hòa với dục vọng. Có thế này không? Cảm, gocchuyenaudio.com. Giác nhục nhã làm Đường Nhật Khanh không có chốn dung thân, cô không chống lại nữa, cũng không trả lời, thay vào đó chỉ có tiếng khóc thút thít. Thấy cô không nói, Bùi Danh Chính càng nổi điên đến mức tận cùng như một con sư tử, anh cắn răng tiến thêm một bước, cố chấp lột sạch quần áo trên người cô, xâm nhập vào nơi riêng tư của cô, không từ bỏ ý định mà hỏi hết lần này sang lần khác. Hắn chạm vào nơi này chưa? Nơi này nữa? Như là sinh vật nguyên thủy nhất, anh cực kỳ quan tâm đến lãnh địa của mình, lăn qua lộn lại đánh dấu vết của mình lên cô, sau khi khiến cô mềm nhũn như nước, anh mới chịu bỏ qua. Cách chương.